quán ở huyện Bình Nguyên, đất Sơn Dương, cũng là tôn thất nhà Hán. Lúc còn nhỏ, Biểu hay tìm những danh sĩ kết bạn. Bấy giờ có tiếng đồn rằng Giang Đông Bát Tuấn. Trong 8 người ấy thì một người là Lưu Biểu, còn 7 người nữa là Trần Tường, Phạm Phang, Khổng Dực, Phạm Khang, Đàn Phu, Trương Kiệu, Sầm Hĩnh. Biểu cùng với 7 người ấy kết làm bạn, nhưng ngoài ra còn có mấy người phụ tá. Một là Khoái Lương, người ở Diên Binh, hai là Khoái Việt, cũng người Diên Binh, ba là Sái Mạo, người ở Tương Dương. Khoái Việt, Sái Mạo dẫn 10.000 quân ra chặn đường. Tôn Kiên vừa đến đó, Khoái Việt bày trận rồi nhảy ngựa ra. Kiên thấy Việt hỏi rằng, Khoái Việt, cớ sao chặn đường ta? Việt nói, ngươi đã làm tôi nhà Hán, sao được giấu ngọc tỷ chuyển quốc, đưa ngay ra đây, ta sẽ cho đi. Kiên tức lắm, sai ngay Hoàng Cái ra đánh. Sái Mạo múa đao lại địch, được vài hiệp, Cái hoa ngọn roi, đánh trúng ngay miếng giáp che ngực Mạo. Mạo quay đầu ngựa chạy, Kiên thừa thế đuổi đánh khỏi cửa ô. Lúc bấy giờ, ở trong núi bỗng thấy chiêng trống khua rầm lên. Thì ra Lưu Biểu vừa dẫn quân đến. Kiên ngồi trên ngựa chào hỏi tử tế, rồi nói với Lưu Biểu rằng, ta với Cảnh Thăng là người nước Lân Bang với nhau, sao Cảnh Thăng lại nỡ tin thư Viên Thiệu mà xử tệ với ta làm vậy? Biểu nói, mày giấu quốc bảo đi, muốn làm phản à? Kiên lại thề, ta mà có của ấy ở trong mình, xin chết ở dưới tên đạn. Biểu nói, ngươi muốn cho ta tin, phải để cho ta khám cả những đồ đi đường. Kiên nổi khùng, mắng Lưu Biểu rằng, tài sức mày thấm vào đâu mà dám khinh tao? Hai bên sắp sửa giao binh đánh nhau, Lưu Biểu lui ngay, Kiên thấy vậy thả ngựa sấn lại. Bấy giờ quân phục ở sau hai dặng núi kéo ổ ra, sau lưng Khoái Việt, Sái Mạo sập lại, vây bắt lấy Tôn Kiên ở giữa trận. Thế rõ thực là, ngọc tỷ đem về không dụng được, lại nhân của ấy hóa lôi thôi. Chưa biết Tôn Kiên làm thế nào mà thoát được thân, xin nghe hồi sau sẽ rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, ép vua Thiên Đô là một chuyện bậy, lại rời cả dân chúng thì lại còn bậy hơn. Đưa vua đi đã khó mà rời dân đi lại còn khó hơn. Vì vậy, trước kia Hán Vương và Quan Trung chỉ đem theo hào kiệt và một số phú hào, còn dân nghèo thì cho ở lại hết. Cho đến nay Đổng Trác lại giết hết nhà giàu để vét của, lại đầy dân nghèo đi, thế là giàu cũng chết vì giàu, mà nghèo cũng chết vì nghèo. Xưa vua Bình Vương rời đô sang đông mà nhà Chu suy, Quang Vũ đóng đô bên đông mà nhà Hán thịnh. Vì sao? Đó là Quang Vũ giết được Vương Mãng, chính nghĩa phân minh, còn Bình Vương không cậy được thân hầu, nghĩa vua tôi bị hủy diệt. Bàn Canh trở lại đô cũ của vua Thành Thang mà nhà Ân thịnh, Hiến Đế cũng trở lại đô cũ, tức Tràng An, của Hán Cao Tổ mà nhà Hán vẫn suy. Đó là vì một đằng thì thiên tử tự làm, một đằng gian thần bạo nghịch ép chúa ép dân. Vua được tôn thì bình trị, vua nhu nhược bị ép thì loạn. Dân được an thì trị, dân bị nguy thì loạn. Đóng đô bên đông hay tây, điều đó không đủ để phục hưng hay an định việc nước. Đời sau đó nhiều người cho Đổng Trác và Tào Tháo đều là hạng gian hùng. Nói như thế là không xét rõ nghĩa hai chữ gian hùng. Phàm là kẻ gian hùng thì phải biết giả danh, mượn nghĩa thu phục dân tâm, làm những việc mị dân mà đem lại ích lợi cho dân thì mới là ghê gớm chứ. Đằng này Đổng Trác tàn bạo, giết vua hại dân, đào mồ mả, đốt chuông điện, hành động đại ác, không khác một tên tướng cướp. Như thế Đổng Trác chỉ có thể ví với bọn giặc khăn vàng, làm sao ví với Tào Tháo nổi. Chắc đâu phải là gian hùng. Ở đời, phàm muốn chung sức làm việc lớn thì ai ai cũng phải một lòng. Thế mà bọn chư hầu đời Hiến Đế, mỗi người một ý thì làm gì nên việc. Trước thì Tôn Kiên bị Viên Thuật cắt lương nên bị thua. Sau thì Tào Tháo bị Viên Thiệu không giúp sức nên bại trận. Thậm chí đến chỗ Lưu Đại giết Kiều Mạo để cướp lương, đoạt quân. Và sau này Viên Thiệu lại cướp đất Hàn Phúc, rồi cùng Công Tôn Toản đánh nhau tranh ăn. Thật đáng buồn thay. Ngàn quân dễ được, một tướng khó tìm. Tháo được một tướng như Tào Hồng thật hiếm có. gặp lúc gian nguy mới biết bụng người. Tào Hồng nói câu, thiên hạ vô Hồng bất khả vô Tháo, thật đã tỏ rõ cái trung liệt của Hồng vậy. Mới kể từ hồi này mà Tào Tháo đã 3 lần chết Hụt. Lần thứ nhất, Tháo ám sát Hụt Đổng Trác rồi bỏ chạy, đến huyện Trung Mâu bị bắt. Lần thứ hai, Tháo nằm ngủ, suýt bị Trần Cung giết. Lần thứ ba, ngã ngựa ở Huỳnh Dương, được Tào Hồng cứu. Tháo thoát nạn 3 lần, người đời mừng cho Tháo. Riêng tôi tiếc cho Tháo sao không chết vì 1 trong 3 nạn ấy để được lưu danh trung nghĩa muôn đời. Cái ngọc tỷ truyền quốc khắc từ đời Tần, quý thật đấy. Nhưng thử hỏi, trước đời Tần đã có những vua Đường Nghiêu, Ngu Thuấn, Hạ, Thương, Chu, không có ấn ấy sao cũng trị dân được. Cho đến khi Tần Thủy Hoàng được ấn chưa đầy 1 năm đã phải mất ngôi. Xem thế thì ngọc tỷ đâu phải là cái của quý mà khiến người tranh giành như vậy. Viên Thiệu, Lưu Biểu tối mắt vì ấn ngọc đã đành. Còn Tôn Kiên trung nghĩa, anh dũng như thế mà cũng tham ấn ngọc là sao? Thật đáng buồn cười.